Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, đệ 1244 chương cầm thú, cảnh Vân Chiêu tim đập ra tốc, tại chỗ chiếm một hồi lâu, qua vài giây lúc sau, một lần nữa cầm một giường thảm lông ra tới, ngay tại chỗ nằm xuống. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, người đều đã tới, mặc kệ hắn là giả bộ ngủ vẫn là thật ngủ, khẳng định đưa không ra đi. Đang nghĩ ngợi tới, mép giường Lê Thiếu Vân cả người lăn xuống dưới, lại lần nữa dán thân thể của nàng, vẫn không nhúc nhích, ngươi cũng thật vô sỉ. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo. Nàng hiện tại chính là liền tắm cũng không dám giặt sạch. Vạn nhất người này sấn nàng tắm rửa thời điểm xông vào, không chuẩn còn có thể mặt khác là nàng cố ý câu dẫn. Hảo, ta vô sỉ, ngươi nói như thế nào đều hảo. Lê Thiếu Vân híp mắt, ở nàng bên tai sâu kín mở miệng nói, không ngủ, kia vừa lúc vách mới là phòng của ngươi. Cảnh Vân Chiêu thanh lạnh thanh âm lại lần nữa vang lên. A Chiêu, ta bảo đảm không lộn xộn. Ngươi còn ăn mặc quần áo đâu? Chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Yên tâm đi. Vài giây lúc sau, Lê Thiếu Vân hướng Cảnh Vân Chiêu bên người lại thấu thấu, ôm chặt không buông tay. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên nghĩ tới Hắc Đế. Tên kia sở dĩ như vậy triền người hẳn là chính là cùng Lê Thiếu Vân học đi. Bên ngoài cao lãnh, một hồi ra chính là này phó không biết xấu hổ bộ dáng. Thật đúng là, không thể nhịn được nữa. Cảnh Vân Chiêu miệng một trương, nhìn trước mặt cánh tay trực tiếp một ngụm cắn đi xuống. Bên người nam nhân kêu rên một tiếng, lại vẫn là không trợn mắt. Hạ quyết tâm muốn giả chết, rốt cuộc, Cảnh Vân Chiêu cũng vô dụng quá lớn sức lực, rốt cuộc này cùng là nàng nam nhân, cắn tàn nhẫn nói, đau lòng vẫn là nàng, hơi thở cuốn quanh, cũng không biết có phải hay không dãy dụa vô dụng kết quả. Chậm rãi, bị hắn trên người này cổ mùi hương nhi tràn ngập, cả người đều đi theo thả lỏng không ít, lại là phá lệ ngủ rồi. Nàng ngủ từ trước đến nay thực nhẹ, hơi chút có chút động tĩnh liền sẽ tỉnh lại. Lê Thiếu Vân cũng không biết là không phải đoán được điểm này càng hoặc là càng tốt đang đối. Một buổi tối, vừa động không nhúc nhích, vẫn luôn vẫn duy trì cùng cái tư thế. Cảnh Vân Chiêu một giấc này trực tiếp tới rồi hướng đông. Tỉnh lại thời điểm, cả người còn cuộn tròn ở hắn trong lòng ngực. Cổ phía dưới là cánh tay hắn, vừa nhấc đầu, đối diện hắn nhẹ nhàng giật giật hầu kết, chính không biết muốn hay không đứng dậy thời điểm. Ngoài cửa vang lên gõ cửa thanh âm ni, Cảnh Vân Chiêu tức khắc một cái giật mình, vội vàng đứng dậy. Lê Thiếu Vân, mặc quần áo, hảo cười một chút, trực tiếp liền muốn đứng dậy. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên nhớ tới hắn trên người sạch sẽ. Sắc mặt biến đổi, từ từ, ta thế ngươi lấy quần áo. Chính ngươi trốn tránh vạch trần, ngủ đều ngủ. Còn sợ xem, Lê Thiếu Vân sâu kín nói một câu, khóe miệng một câu, cười mê người. Cảnh Vân Chiêu hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Cố tình này bên ngoài tiếng đập cửa như là đòi mạng giống nhau. Nghe người sốt ruột, Lê Thiếu Vân tốc độ cũng mau. Truyền quần cùng áo sơ mi, một lần thủ sẵn cúc áo, một bên đi theo nàng phía sau. Cảnh Vân Chiêu thở vào nhẹ nhõm, mở cửa nhìn lên, lại thấy Từ Nguyên Thừa đứng bên ngoài đầu, nhìn chằm chằm Lê Thiếu Vân. Trên mặt như là khai khí lạnh giống nhau. Ngươi không trở về, Từ nhị cữu đã trở lại. Lê Thiếu Vân vẻ mặt yên tâm, lại nói, tối hôm qua A Chiêu đối với ngươi thập phần lo lắng, một đêm ngủ không được, suýt nữa muốn đi ra ngoài. Đêm này kinh đô khắp nơi đào ra ba thước tới, từ nguyên thừa trong miệng một nghẹn, nghe lời này ý tứ vẫn là hắn sai rồi, trong lòng một trận bi thôi. Hắn hôm qua sau nửa đêm mới trở về, lúc ấy trở về chính mình chỗ ở, nhưng sáng sớm lại không thấy từ trước đến nay dậy sớm Tiểu Chiêu. Bởi vậy mới hỏi nhiều một câu, thế mới biết Lê Thiếu Vân cái này cầm thú thế nhưng thừa dịp hắn không ở nghênh ngang vào nhà. Hết chương.